Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, vô danh trấn nhỏ. Tử vong đoàn tàu, tòa ân lão bản nương ngồi tại trong quầy bar, nắm trong tay lấy một chén bọt khí rượu, nhẹ nhàng lung lay, hiện ra mấy phần lời nói thường, cùng thành thục nữ nhân độc hữu phong vận. Bỗng nhiên, lão bản nương sắc mặt biến đổi, vô cùng nghiêm túc, sau đó từ cái ghế trên đứng dậy, tựa hồ cảm giác được rồi cái gì. Lão bản nương thân thể cứ như vậy cứng tại chỗ ấy. Đứng hồi lâu sau, lão bản nương mới động rồi bắt đầu đi đến trong quầy bar nơi hẻo lánh. Nơi đó có một đài treo thức điện thoại. Lão bản nương cầm điện thoại lên, hồi lâu mới bấm điện thoại. Khắp khuôn mặt là âm khói, trầm giọng nói, ra chuyện rồi, là việc lớn, ngoặc kép, Diệp Sát nhìn về phía trước sương nồng, chậm rãi đem tà mắt cùng kinh suốt đồng thời rút ra. Cầm trong tay song kiếm nói, nơi này cũng không phải cuồng hoan chi đô. Diệp Nguyệt tiến lên hai bước, đưa tay nâng đỡ một mảnh bụi mảnh, kia phiến bụi mảnh nhanh chóng nứt ra. Sau đó hóa thành một chút thật nhỏ đen bột phấn tản ra, theo gió biến mất. Diệp Nguyệt nói, đây là trang giấy, một loại đồ vật đốt ra đến cho tàn. Nhiếp Phá thì là không biết khi nào đi rồi. Phía sau, tại sương nồng bên trong hô nói, các ngươi mau đến xem. Những người khác nhao nhao hướng về sau, ước chừng 10 mét, đường cái đến rồi đầu cuối. Đường cái gãy mất rồi một đoạn, phía trước là nồng đậm xương lớn, không cách nào xác nhận đứt gãy đường cái có nhiều dài. Mà cúi đầu nhìn xuống dưới, thì là sâu không thấy đáy vực sâu, bởi vì xương nồng quá mức nặng nề, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy 10 mét có hơn đồ vật. Nhiếp Phá cầm lấy một khối tảng đá, hướng phía dưới ném một cái. Kết quả căn bản nghe không được va chạm mặt đất âm thanh. Nhiếp Phá bày ra tay nói, nhảy đi xuống chết chắc rồi. Đỗ Linh Linh nói, là vòng quanh núi đường cái là một vòng một vòng. Phía dưới khẳng định cũng có đường cái tồn tại. Không có khả năng có dạng này độ cao. Này không hợp lý, Vương Lực Khôn nói. Mà lại, những cái kia tham gia lần thứ ba tuyển bạt nhiệm vụ người đều không thấy. Chúng ta mặc dù là cuối cùng ra đến, nhưng nhiều nhất liền cùng bọn hắn cách rồi 2-3 phút. Không đến mức nhìn không thấy người. Diệp Sát trầm ngâm một chút, sau đó nói, đi, chúng ta đi lên phía trước. Diệp Sát cầm kiếm hướng về phía trước, lộ vẻ vô cùng cẩn thận, bởi vì hết thảy đột nhiên biến có chút quỷ dị. Thuận lấy đường cái không ngừng hướng về phía trước. Đại khái đi rồi mười mấy mét, tiểu mập mạp bỗng nhiên chỉ mặt bên nói, nơi đó có tấm bảng hiệu. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, lệnh bài trên viết, hoan nghênh đi đến vô danh trấn nhỏ. Diệp Sát nói, có thể xác định không phải cuồng hoan chi đô rồi. Tấm bảng kia trên dùng văn tự, cũng không phải là cuồng hoan chi đô chính thức ngôn ngữ văn tự. Nhiếp Phá nói, quá không đúng rồi. Ta cảm thấy có lẽ liên hệ một chút tử vong đoàn tàu. Diệp Sát gật gật đầu. Sau đó lấy ra điện thoại. Làm Diệp Sát lấy điện thoại ra lúc. Bộ kia điện thoại không ngừng phát ra rất nhỏ dòng điện âm thanh. Sau đó màn hình không ngừng chớp động. Tiếp lấy trực tiếp biến thành rồi màu đen. Diệp Sát thử nghiệm tắt máy cùng khởi động máy. Lại là không phản ứng chút nào. Diệp Sát nhìn hướng những người khác, đám người lấy điện thoại ra cùng PDA loại hình đồ vật. Kết quả cũng giống nhau hạ tràng, toàn bộ đều không thể sử dụng. Tiểu mập mạp nói, xem ra nơi này tựa hồ có mệnh từ trường quấy nhiễu. Tất cả thông tin thiết bị, không đúng, có lẽ là tất cả thiết bị điện tử, có lẽ đều không thể sử dụng. Diệp Sát nói. Xem ra chúng ta chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Diệp Nguyệt nói, về trước tử vong đoàn tàu a. Nhiếp Phá nói, chúng ta không có đường lui. vừa rồi ta ý đồ trực tiếp trở lại tử vong đoàn tàu. Nhưng là, không cách nào tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga. Này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi biến sắc, bao quát Diệp Sát ở bên trong. Sắc mặt biến phi thường khó coi. Tử vong đoàn tàu một mực là cùng an toàn vẽ thượng đẳng số. Mà ra vào tử vong đoàn tàu, tự nhiên muốn thông qua tử vong đoàn tàu sân ga. Mà tử vong đoàn tàu sân ga ra vào vị trí là không đổi. Mỗi người rời đi tử vong nhà ga đài vị trí, chính là trở về vị trí. Nhưng là, hiện tại trở về không được. Diệp Sát nói, xác định. Nhiếp Phá buông tay nói, ta lúc đầu nghĩ len lút bên dưới cùng ngươi nói. Bởi vì, cái này thật sự là một cái phi thường đả kích người tin tức xấu. Bởi vì Diệp Nguyệt đưa ra nghi vấn, Nhiếp Phá chỉ có thể đem này tin tức xấu công bố ra ngoài. Xem ra thật ra chuyện rồi. Diệp Sát nói, bất kể như thế nào, đã nhưng không có đường lui. Vậy liền hướng về phía trước a. Diệp Sát không do dự tiếp tục đi đến phía trước. Khối kia, hoan nghênh đi đến vô danh trấn nhỏ, lệnh bài trên. Còn đánh dấu hiểu rõ khoảng cách. 500 mét về sau, Diệp Sát mấy người liền thấy được rồi trấn nhỏ. Còn có, mấy cỗ cổ quái zombie. Những cái kia zombie không có hai tay. Hai chân cũng rất cổ quái. Phân không ra bắp đùi cùng bắp chân. Giống như là hình trụ. Bàn chân tựa như là vịt màng đồng dạng. Đầu phi thường tròn. Ngũ quan chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Giống như là che kín một tầng da đồng dạng. Nhiếp Phá tiện tay cầm ra đem súng lục ổ quay. Hướng lấy kia mấy cỗ liền muốn bóp cò súng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát chợt thấy những cái kia zombie thân trên nứt ra một chút thật nhỏ lỗ hồng. Mặt trong có chất lỏng màu đen chính tại thẩm thấu ra. Cẩn thận, Diệp Sát lập tức hô nói. Trước đừng nổ súng. Tiếng súng vang lên, Diệp Sát muộn rồi một bước. Phịch một tiếng, chỗ chống đạn kích bên trong một bộ zombie trong nháy mắt. Cỗ kia zombie tựa như là mạo xưng nhiều rồi khi khí cầu. Phịch một tiếng nổ tung ra đến. Vô số chất lỏng màu đen hướng lấy Diệp Sát mấy người vung rồi tới đây. Diệp Nguyệt lập tức tiến về phía trước một bước. Mãnh liệt đưa tay hướng về phía trước một vòng. Não vực năng lực phát động. Một mặt to lớn vô hình bình chướng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Những cái kia bay vung chất lỏng bị bình chướng chặn lại. Rơi xuống đất trên, phát ra, tê tê, tiếng vang. Mặt đất rất nhanh lõm hóp xuống dưới một khối. Diệp Nguyệt nói, phi thường cường liệt ăn mòn nọc độc. Không nên tới gần đánh giết. Diệp Sát mấy người lập tức hướng lui về phía sau mở. Rời xa những cái kia zombie sau. Nhiếp Phá lần nữa nổ súng. Đem những cái kia zombie cho đánh nổ. Màu đen ăn mòn chất lỏng vung đầy đất đều là. Giải quyết xong zombie. Mấy người lại lần nữa tiến lên. Những cái kia zombie thân thể tựa như là túi da đồng dạng. Mặt trong không có cái gì. Hoặc là nói. Chỉ có kia chất lỏng màu đen. Diệp Sát nói. Ta nghĩ. Không ai thấy qua cái này zombie à. Nếu như có người từng thấy. Nhiếp Phá sẽ không mở thương. Hoặc là tại Nhiếp Phá nổ súng lúc. Hẳn là sẽ lại người dẫn đầu nhắc nhở. Quả nhiên. Tất cả mọi người không khỏi đong đưa dưới đầu. Diệp Sát đứng dậy nói. Tiến chân a. Diệp Sát tiếp tục đi đầu hướng về phía trước. Trấn nhỏ đường phố so tưởng tượng bên trong càng thêm hoang vu. Bốn phía là không có chút nào sinh khí phòng ốc. Hai bên đường phố đỗ lấy rất nhiều ô tô. Một chiếc đèn đường sụp đổ lấy. Nằm ngang ở đường phố trên. Những này đồ vật trên đều phủ kín rồi bụi cho tàn. Giống như là bụi núi lửa đồng dạng đồ vật. Tiểu mập mạp nhỏ giọng nói. Nơi này zombie quá ít rồi. Diệp Sát gật gật đầu. Trừ rồi tại cửa trấn nhìn thấy kia mấy cỗ cổ quái zombie. Trong trấn không có cái gì. Đường phố trống trải. Đừng bảo là người. Liền zombie đều không có. nơi này phảng phất là một tòa chân chính tử trấn. Diệp Nguyệt nói, trọng yếu là những người kia, lúc này đi cái nào rồi? Diệp Nguyệt chỉ tự nhiên là những cái kia tham gia lần thứ ba tuyển bạt nhiệm vụ người. Đỗ Linh Linh nói, có thể xảy ra vấn đề gì hay không chỉ có chúng ta mấy cái. Những người kia như cũ đi rồi cuồng hoan chi đô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.